Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, ngươi tính cái dễ hành nào? Vâng, Công Tôn Sư Huynh, tên là Tiểu Trần người, là Bách Thắng Học Viện một vị nội môn đệ tử. Tại Bách Thánh Học Viện bên trong, các lớn hạch tâm đệ tử cũng đều có mình phe phái. Một chút ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, chọn một chút hạch tâm đệ tử tiến hành đầu nhập. Tại Bách Thánh Học Viện bên trong, thế lực lớn nhất tự nhiên là Thánh Tử. Thánh Tử có thể nói là nhất hô bách ứng. Vô luận đi đến nơi nào, tùy tùng đều nối liền không dứt. Công Tôn Khánh mặc dù không bằng Thánh Tử, nhưng hắn trừ Bách Thánh Học Viện bối cảnh bên ngoài, vẫn là bát đại thế gia truyền nhân. Bởi vậy theo hắn đầu nhập người cũng không tại số ít. Lúc này, Tiểu Trần hướng phía Tam Nữ đi tới. Tại Tam Nữ trước mặt, đang có mấy vị thanh niên thiên tài, lấy dũng khí, hướng Tam Nữ bắt chuyện, tại hạ Tiền gia Tiền Lộ, xin hỏi ba vị tiểu thư phương danh. Tam Nữ vẫn không trả lời, liền có một đạo bá đạo thanh âm từ phía sau truyền đến. Mấy người các ngươi tránh ra, ba vị này tiểu thư không phải là các ngươi có thể tiếp xúc như vậy. Là không chút khách khí, không lưu tình chút nào. Đây là một loại trần trụi xem thường. Mấy vị thanh niên thiên tài sắc mặt băng lãnh xoay người lại. Nhìn về phía nói chuyện Tiểu Trần, khi thấy trên người hắn mặc phục sức về sau, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nguyên lai là Bách Thánh Học Viện nội môn đệ tử, biết liền tốt. Còn không mau tránh ra, Tiểu Trần có chút ngẩng đầu. Một bộ cao cao tại thượng nhìn người bộ dáng, Bách Thánh Học Viện nội môn đệ tử. Cố nhiên không bằng hạch tâm đệ tử, nhưng chung quy là ngũ đại học viện người, mà lại nội môn đệ tử. Về sau nếu là biểu hiện ưu dị, là có cơ hội trở thành hạch tâm đệ tử. Hừ, Bách Thánh Học Viện nội môn đệ tử, cũng đã rất ghê gớm sao? Đến từ Tiền gia Tiền Lộ hừ lạnh một tiếng. Hôm nay có thể đến Bách Thánh Học Viện người, cũng đều là một phương thanh niên thiên tài. Nghe được lời như vậy, há có thể chịu đựng? Tiền Lộ cũng là nào đó một châu bên trong gia đệ nhất thiên tài. Có lẽ so ra kém các đại học viện hạch tâm đệ tử. Nhưng là một vị nội môn đệ tử, còn không đến mức để hắn lùi bước. Huống chi hiện tại là tại Tam Nữ trước mặt, một khi lùi bước, mặt mũi còn đâu? Tiền Lộ huynh nói không sai, nội môn đệ tử không dạy nổi sao? Ngay cả cơ bản nhất tới trước tới sau cũng đều không hiểu. Như thế ngang ngược, không biết còn tưởng rằng ngươi là hạch tâm đệ tử. Tiền Lộ bên cạnh bằng hữu của hắn nói giúp vào. Tiểu Trần nguyên lai tưởng rằng thân phận của mình hẳn là có thể dọa lùi mấy người, chỗ nào nghĩ đến mấy người lại dám cùng hắn khiêu chiến. Lập tức ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng, các ngươi không sợ ta, như vậy Công Tôn sư huynh đâu? Liền không sợ đắc tội Công Tôn sư huynh sao? Công Tôn sư huynh, chẳng lẽ là Công Tôn thế gia Công Tôn Khánh? Tiền Lộ mấy người sắc mặt lập tức đại biến. Một vị nội môn đệ tử, bọn hắn còn có lực lượng đối kháng. Nhưng nếu như là Công Tôn Khánh, ý nghĩa một chút liền khác biệt. Công Tôn Khánh là Bách Thánh Học Viện hạch tâm đệ tử. Tăng thêm là Công Tôn thế gia truyền nhân, hai trọng thân phận chung vào một chỗ, khiến cho người căn bản không dám đắc tội hắn. Trong lúc nhất thời, Tiền Lộ mấy người sắc mặt đều khó nhìn. Hừ, nếu biết sợ, còn không mau tránh ra. Một khi chọc giận Công Tôn sư huynh, cẩn thận Công Tôn sư huynh hỏi tội. Tiểu Trần ngạo nghễ nói. Tiền Lộ mấy người sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Cuối cùng vẫn nhịn xuống một hơi này, lui sang một bên, đừng nói là bọn hắn. Cho dù là cùng là bát đại thế gia truyền nhân, đều sẽ cho Công Tôn Khánh mấy phần chút tình mọn. Chung quanh đông đảo thanh niên thiên tài, nhìn thấy một màn này, cũng tự nhiên không dám lên đến bắt chuyện. Người có tên cây có bóng, Công Tôn Khánh thanh danh còn tại đó, không có mấy người dám đắc tội hắn. Nhìn thấy mấy người thức thời thối lui, Tiểu Trần lúc này mới hài lòng gật đầu, đi đến Tam Nữ trước mặt. Trong khẩu khí không khỏi mang theo một chút cường thế, ba vị tiểu thư, Công Tôn sư huynh cho mời, còn xin ba vị tiểu thư quá khứ tụ lại, mặc dù nói là mời tam nữ quá khứ. Nhưng là ngôn từ ở giữa, lại có loại không cho cự tuyệt cường thế. Cái này Công Tôn Khánh giá đỡ thật đúng là lớn, không tự mình đến, mà là phái thủ hạ người tới, có thanh niên thiên tài thầm nghĩ. Nếu như ngươi là Bách Thánh Học Viện hạch tâm đệ tử, vẫn là bát đại thế gia truyền nhân, ngươi cũng có thể dạng này sĩ diện, có người chua xót nói. Không khỏi có chút ghen ghét, giờ phút này, tại mọi người xem ra, Công Tôn Khánh phái người đến mời, lấy thanh danh của hắn địa vị, tam nữ hẳn là sẽ không cự tuyệt, dù sao nơi này là Bách Thánh Học Viện, đắc tội một vị rất có quyền thế hạch tâm đệ tử. Là không sáng suốt lựa chọn, nhưng mà, Cố Hoa Ảnh trực tiếp cự tuyệt, không có ý tứ, chúng ta không biết, ha ha, không biết không quan hệ, quá khứ tụ lại, tự nhiên là có thể quen biết, Tiểu Trần nói, đây là Công Tôn Khánh giao cho hắn nhiệm vụ, hắn đương nhiên muốn giúp Công Tôn Khánh hảo hảo hoàn thành. Cố Hoa Ảnh khá tốt nói chuyện, Tiểu Long Nữ thì là không khách khí chút nào nói, Công Tôn Sư Huynh là ai? Nghe đều chưa từng nghe qua liền đến mời chúng ta, hắn cho là mình là cái kia dễ hành, một câu, đừng đến phiền chúng ta, cái kia xa cái kia ở tê, nghe được nàng dạng này bá khí. Chung quanh một chút thanh niên thiên tài đều là âm thầm hít một hơi hơi lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới cái mới nhìn qua này nhỏ tuổi nhất thiếu nữ, lại dám như thế không đem Công Tôn Khánh để ở trong mắt. Vừa lên đến, liền dám nói Công Tôn Khánh là cái kia dễ hành, phóng nhãn hiện tại thiên vực thế hệ trẻ tuổi, có mấy người dám nói phách lối như vậy, vị cô nương này, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, Công Tôn Sư Huynh thiên tư hơn người, 10 tuổi liền bị Bách Thánh Học Viện thu làm hạch tâm đệ tử. Chư trưởng lão càng là cho rằng Công Tôn Sư Huynh tương lai nhất định có thể trở thành thiên bảng cường giả. Huống chi, Công Tôn Sư Huynh vẫn là Công Tôn thế gia truyền nhân. Công Tôn Sư Huynh danh tự, thế hệ trẻ tuổi 10 người chỉ ít có 8 cái nghe qua. Người đối Công Tôn Sư Huynh như thế bất kính, quả thực là làm càn, Tiểu Trần khiển trách quát mắng. Nơi xa, Công Tôn Khánh nguyên bản có chút sắc mặt âm trầm, không khỏi dễ nhìn một chút, cái này Tiểu Trần ngược lại là rất biết cách nói chuyện. Một phen thổi phồng, làm hắn có chút hưởng thụ, thật xin lỗi, Tiểu Long Nữ phun ra ba chữ. Tất cả mọi người cho là nàng là muốn nhận lầm, ai nghĩ đến nàng y nguyên một bộ không quan tâm thái độ. Bá khí nói, ngươi nói nhiều như vậy, ta vẫn là không biết Công Tôn Sư Huynh là cái kia dễ hành. Ngươi muốn ta nói mấy lần, cái kia xa cái kia mang theo đi. Ngươi, Tiểu Trần giận dữ. Lông mày dựng thẳng lên, cách đó không xa Công Tôn Khánh sắc mặt có chút không vui. Hắn khi nào từng bị người ta coi thường như thế, lấy thân phận của hắn, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, đều đối với hắn có chút khách khí. Hiện tại một cái nhìn qua 12-13 tuổi tiểu nha đầu phiến tử. Vậy mà như thế làm nhục hắn, biểu ca, không nên tức giận. Mục tiêu lần này là cô gái mặc áo tím kia, Hoắc Minh nói. Công Tôn Khánh gật gật đầu, nói, mà thôi, ta tự thân xuất mã đi, nói. Công Tôn Khánh đi tới, vừa thấy được Công Tôn Khánh, rất nhiều thanh niên thiên tài đều đưa ánh mắt xem ra. Công Tôn Khánh tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể sắp xếp bên trên nhất lưu, cũng chỉ có thánh tử, thần vương thể loại người này. Có thể bao trùm hắn một đầu, Công Tôn Khánh đi đến tam nữ trước mặt, vừa chắp tay, ba vị tiểu thư, tại hạ Công Tôn, hắn ngay cả lời cũng không kịp nói xong, tử khí mông lung thân ảnh liền khe khẽ lắc đầu, nói, Tiểu Long Nữ, Hoa Ảnh, chúng ta đi thôi, tiểu đệ hắn không ở nơi này, không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, dứt lời. Xoay người rời đi, Công Tôn Khánh bảo trì chắp tay tư thế. Trực tiếp cứng lại ở đó. Hết chương.